Nói ra những lời này, trong lòng Tần Vô Song rất đau buồn, nhưng hắn biết, đây là sự lựa chọn duy nhất của hắn. Nếu xảy ra sự cố ngoài ý muốn mà không rút lui, chờ đợi bọn họ chính là kết cuộc bị toàn diện bao vây, khổ chiến đến chết. Việc trả thù cho Tinh La Điện không thể không báo, nhưng muốn báo thù nhất định phải sống sót. Phải sống sót thì mới có thể tiến hành trả thù được. Đây là một đạo lý rất đơn giản. Tần Vô Song gọi Tả Phú Hộ đến trước mặt, phải nói cho hắn biết một số việc. Tả Phú Hộ không ngừng gật đầu. Trời đang tối dần, trong hậu viên của biệt viện Trúc Hải, bọn người hầu đang rất bận rộn. Tâm trạng của La Dương rất tốt, hẹn Tả Phú Hộ đến uống rượu. Cơ hội lần này, Tần Vô Song quyết không thể bỏ qua. Hậu viên của biệt viện Trúc Hải này tương đối yên tĩnh, cũng là nơi tốt nhất có thể ra tay. Bọn người hầu đều đã rút lui, La Dương nói trước, Tả lão đệ, xin mời. Tả Phú Hộ mỉm cười nói, được La Dương huynh mở tiệc chiêu đãi, tiểu đệ quả là có diễm phúc, ân đức này tiểu đệ nhất định phải báo đáp. Đừng nói vậy chứ, ta và Tả tiểu đệ vừa gặp nhau đã giống như những người bạn cũ, mời, uống rượu thôi. Sau khi cạn một ly, Tả Phú Hộ đứng lên châm rượu cho La Dương. Một gã tùy tùng bên cạnh La Dương đi tới, đón lấy bình rượu trong tay của Tả Phú Hộ. Tả tiên sinh, việc nhỏ nhặt này xin để tiểu nhân làm. Tả Phú Hộ cười to, đưa bình rượu cho hắn. Gã tùy tùng kia rót đầy rượu vào hai chén. La Dương cười nói, Tả lão đệ, hôm nay tâm trạng ta rất tốt. Tinh La Điện là mối hận trong lòng ta. Tuy lần này chưa thể nhổ cỏ tận gốc được bọn chúng, nhưng tốt xấu gì cũng hả được ba phần mối hận thù trong lòng ta. Vì việc đại hỷ này, cạn chén. Sau khi uống được một vài chén, mọi người đột nhiên nhận thấy mặt đất hơi dao động. Sự dao động này làm cho cốc chén trên bàn va đập lập cập vào nhau. Xảy ra chuyện gì vậy? La Dương nhất thời hốt hoảng, vội phóng thần thức ra tiến hành điều tra nguyên nhân. Ngay sau đó, bình rượu trên bàn bị đổ, rơi xuống ngay bên cạnh Tả Phú Hộ. Một gã tùy tùng bên cạnh hắn nhanh mắt nhanh tay, trước khi bình rượu rớt xuống đất đã kịp thời chụp lại, đứng thẳng người dậy, đem bình rượu đặt lại trên bàn. Tả Phú Hộ giật mình nói, chẳng lẽ là động đất sao? Ánh mắt của La Dương đột nhiên lóe sáng nhìn về hướng đông, đi, đi theo hướng đó xem có động tĩnh gì không? Và cả hướng bắc nữa. Bên cạnh La Dương có bốn tên tùy tùng, hai người đã đi điều tra, còn lại hai người không rời mắt khỏi La Dương. Lúc này, biên độ của chấn động dần dần suy yếu, cuối cùng đã yên tĩnh trở lại. Tả Phú Hộ như chút được gánh nặng nói, cuối cùng đã dừng lại, trưởng lão La Dương, không phải là do kẻ thù bên ngoài xâm phạm chứ? La Dương mỉm cười, kẻ thù bên ngoài xâm lấn sao? Nếu là do kẻ thù bên ngoài xâm lấn thì làm sao vào đến được biệt viện Trúc Hải? Có lẽ là do những con linh thú bên Lang Nha Phong xuống núi gây chuyện thôi. Nhìn vẻ mặt bình thản của La Dương, hẳn là chuyện linh thú trên Lang Nha Phong xuống núi náo loạn cũng không phải là chuyện hiếm hoi. Đến, đến đây, uống rượu thôi, đừng căng thẳng thế. Tả Phú Hộ cười cầm lấy bình rượu đem tới. Lúc đó hai gã tùy tùng muốn chặn lại nhưng không ngờ Tả Phú Hộ nhanh tay đến vậy, nhìn hắn đã rót đầy rượu rồi, cũng không thể nói gì. Cạn, liên tiếp uống ba chén, Tả Phú Hộ nhịn không được, hỏi, trưởng lão La Dương, hai vị thủ hạ kia đi đã lâu mà chưa trở lại, hay là phái người của ta đi xem thế nào? La Dương không để ý, nói, không, không cần phải đi. Tuy Thiên Dương Sơn rất rộng lớn, nhưng lại an toàn hơn so với ở bên ngoài rất nhiều. Kẻ nào muốn xông vào đây thì chính là tự tìm đến cái chết mà thôi. Bất chợt, sắc mặt của La Dương có chút biến đổi, quay về phía hai tên tùy tùng của hắn, không biết từ khi nào đã nằm gục ở dưới đất. Hắn ý thức có gì đó không ổn, đang định đứng lên thì cảm thấy đan điền nhất thời trống rỗng, không có chút lực nào, không thể đứng dậy nổi. Vẫn là nụ cười của Tả Phú Hộ nhưng trong mắt của La Dương lúc này lại có vẻ dữ tợn vô cùng, lúc thì rõ ràng, lúc lại mờ ảo. La Dương chỉ vào Tả Phú Hộ nói, ngươi, không cần phải nói, La Dương lúc này đã gặp nạn. Tần Vô Song phất tay ra lệnh, bảo Chư Thần Mã các ngươi đi tiếp ứng đi, không nên gây chấn động lớn, đuổi theo thu thập hai tên tùy tùng kia, sau đó nhanh chóng quay về phòng, giữ nguyên hiện trạng, tạo nên một bữa tiệc đã kết thúc rồi. Tuân lệnh. La Dương đã tới tay, Tần Vô Song ngược lại vô cùng bình tĩnh, không hề sợ hãi, nói, đưa hắn về phòng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 550. Thì ra, một hồi chấn động vừa rồi, cả việc bầu rượu rơi xuống đất, kỳ thật đều là trò bọn Tần Vô Song bày ra. Trong nháy mắt bầu rượu rơi xuống đất, Tần Vô Song nhanh tay chụp lấy, trong lúc đứng lên, đã bỏ một ít độc dược đã chuẩn bị sẵn vào trong đó. Độc dược này là do Ngọc Thố đặc biệt chế luyện ra, có thể làm cho người khác không thể vận hành linh lực trong đan điền. Sở dĩ Tả Phú Hộ không sao là do trước đó đã uống thuốc giải. La Dương cũng không phải là thần tiên, không thể dự đoán trước sẽ có việc này. Thiểm cung Ngọc Thố đã vô cùng thành thục thần cổ thuật, La Dương bị bọn họ khống chế, tự nhiên không có một chút cơ hội phản kháng. Tất cả đều như kế hoạch, đợi La Dương tỉnh lại, thần thức của hắn cũng đã bị Tần Vô Song khống chế. Thần cổ trong cơ thể của La Dương đã hoàn toàn khống chế thần thức hắn. Bái kiến chủ nhân, La Dương cung cung kính kính đi tới. Tần Vô Song lạnh lùng nhìn Tần Vô Song, cố nén lửa giận nói, chuyện tối hôm nay nên thu xếp thế nào, chắc ngươi rõ chứ. Xin chủ nhân yên tâm, La Dương biết nên làm thế nào. Hiện tại ở biệt viện Trúc Hải, thân phận của La Dương là cao nhất. Đợi sau khi Bảo Trư và Thần Mã bắt sống hai tên tùy tùng của La Dương trở về, tất cả những động tĩnh ở biệt viện Trúc Hải sẽ bị tiêu trừ hoàn toàn. Tần Vô Song rất hài lòng với hành động tối hôm nay. Bước thứ nhất của kế hoạch đã kết thúc hoàn mỹ. Mở đầu tốt đẹp là đã thành công một nửa. Sau khi nắm được La Dương, đầu óc Tần Vô Song đã tỉnh táo lên rất nhiều. Tuy lửa thù hận vẫn như cũ hừng hực bốc cháy, nhưng lúc này tâm trí Tần Vô Song cũng không còn bốc hỏa như lúc đầu nữa. Hắn biết, quá trình thực thi của cả kế hoạch đã càng ngày càng nắm chắc. Sáng sớm hôm sau, La Dương đem theo bốn tên tùy tùng tâm phúc đến tìm Tần Vô Song. Tần Vô Song không muốn kéo dài, tránh đêm dài lắm mộng. Chủ nhân, bây giờ có thể xuất phát rồi. La Dương nói, theo kế hoạch, năm đại linh thú phong ấn vẫn về phong ấn đồ quyển, mà Bao Bao và Cô Đơn thì đi cùng với Tần Vô Song. Tả Phú Hộ và ba tùy tùng khác của ông ta đều ở biệt viện Trúc Hải, có thể liên lạc bất cứ lúc nào. Bốn gã tùy tùng của La Dương cũng chỉ dẫn theo hai người, thêm Tần Vô Song, Bao Bao và Cô Đơn, tổng cộng có 6 người. Dù sao đây cũng là địa bàn của La Thiên Đạo Trường. Lúc Tần Vô Song đưa bản đồ ra trước mặt La Dương, La Dương cũng rất ngạc nhiên. Chủ nhân, người muốn đi Cửu Luyện Huyền Phong Cốc. Nơi này gọi là Cửu Luyện Huyền Phong Cốc sao? Tần Vô Song chỉ vào bản đồ hỏi. Sắc mặt La Dương âm trầm bất định. Đúng vậy, Cửu Luyện Huyền Phong Cốc. Hiển nhiên, cái tên này làm người có thân phận cao như La Dương cũng cảm thấy vô cùng sợ hãi. Nơi này không thể đi vào sao? Tần Vô Song nhịn không được hỏi. Không phải là không đi được, mà là cái địa phương này rất nguy hiểm. Trong giọng nói La Dương có một loại sợ hãi vô cùng. Hiển nhiên, đối với hắn mà nói nơi này luôn là nơi vô cùng kiêng kỵ. Đừng ấp a ấp úng như vậy. Ngươi xem, con đường đi Cửu Luyện Huyền Phong Cốc này có bao nhiêu đạo phòng ngự? Tần Vô Song hỏi. La Dương không dám vô lễ, nghiêm túc nhìn, đột nhiên lắc đầu. Không đúng, con đường này không phải là con đường đi Cửu Luyện Huyền Phong Cốc của các đệ tử La Thiên Đạo Trường. Đây chắc là con đường ngầm, hơn nữa có rất nhiều nguy hiểm. Là con đường ngầm sao? Tần Vô Song thật sự không ngờ đến điểm này. Chắc chắn là con đường ngầm. Theo ta biết, con đường đi Cửu Luyện Huyền Phong Cốc khẳng định chính là con đường này. La Dương chỉ vào con đường khúc khuỷu trên bản đồ. Không đi như vậy thì không được sao? Tần Vô Song hỏi. Muốn đi Cửu Luyện Huyền Phong Cốc thì chắc chắn phải đi đường này. Nếu không sẽ có những nguy hiểm, những cơ quan khủng khiếp mà chủ nhân cũng không thể tưởng tượng nổi. Điều quan trọng nhất chính là, nếu chủ nhân đi con đường ngầm, sẽ bị những hộ pháp Tuần Sơn phát hiện. Nếu là như vậy, bất kể chủ nhân có động cơ gì, đều là tự tiện xâm nhập cấm địa. La Dương phân tích kỹ càng làm Tần Vô Song rơi vào hoàn cảnh tiến thoái lưỡng nan. Lộ Tiên Lâu thiết kế đi con đường ngầm này chắc cũng có cái lý của ông ấy. Vì Lộ Tiên Lâu lợi hại như vậy, cũng không thể thấy trước sự việc. Biết người kế thừa di nguyện của ông ấy có thể thi triển thần cổ thuật, khống chế khôi lỗi và lấy được lệnh bài trưởng lão. Như vậy cũng là Lộ Tiên Lâu không nghĩ đến việc đi vào cửu luyện huyền phong cốc bằng con đường chính đạo. Hôm nay, Tần Vô Song đã khống chế được La Dương. Có một trưởng lão dẫn đường, có thể đi bằng con đường chính đạo, đường hoàng tiến vào. Đương nhiên, hắn cũng có thể lựa chọn con đường ngầm. Cái lợi của đi đường ngầm là không cần phải lo lắng, không cần phải tìm lý do, sẽ không bị lộ. Nhưng khuyết điểm cũng rất dễ thấy, đi đường ngầm sẽ gặp phải những nguy hiểm không thể tưởng tượng được. Hơn nữa cũng dễ gặp phải hộ pháp Tuần Sơn. Những nguy hiểm này sẽ làm hỏng hết kế hoạch. Bao Bao và Cô Đơn cũng biết cái lợi cái hại trong việc này, đều chăm chú nhìn Tần Vô Song đợi hắn ra quyết định cuối cùng. Tần Vô Song cân nhắc một lát, quyết định tiếp tục dùng con bài La Dương. Hỏi, La Dương, tuy ngươi là trưởng lão của La Thiên Đạo Trường, nhưng cửu luyện huyền phong cốc là cấm địa, ngươi có lý do gì để vào không? La Dương không giấu giếm, cười như mếu nói, thẳng thắn mà nói, ta cũng không tìm ra được lý do thuyết phục. Vậy đi đường chính đạo, có tổng cộng bao nhiêu đạo phòng ngự? Theo như ta biết, có 4 trạm kiểm soát, đều là trạm kiểm soát bên ngoài. Có bao nhiêu trạm kiểm soát ngầm thì ta cũng không rõ. Tần Vô Song trầm ngâm, theo cách nói của La Dương, muốn đi vào cửu luyện huyền phong cốc vẫn không dễ dàng. Trạm kiểm soát bên ngoài có, kiểm soát ngầm cũng có. Coi như La Dương hắn là trưởng lão, muốn thoải mái tiến vào cũng không dễ dàng. Nghĩ đến đây, Tần Vô Song lại hỏi, La Dương, cửu luyện huyền phong cốc rốt cục là nơi như thế nào? La Thiên Đạo Trường cho nó là cấm địa chắc cũng có lý do của nó chứ. La Dương nói, có rất nhiều tin đồn về cửu luyện huyền phong cốc, nhưng tin đồn chính xác nhất chính là trấn ma thạch bia. Ở cửu luyện huyền phong cốc có một trấn ma thạch bia, nghe nói dùng để phong ấn hai con yêu linh thần đạo đã từng tàn sát bừa bãi tại Thiên Dương Sơn. Yêu linh thần đạo, Tần Vô Song cảm thấy không thể nào tin nổi, thần đạo cường giả như thế nào lại bị phong ấn ở trong Thiên Dương Sơn này? Chẳng lẽ là La Thiên Đạo Trường đã từng có thần đạo cường giả trấn môn? Đúng vậy, chính xác là có một tấm trấn ma thạch bia, nhưng nó phong ấn yêu linh cấp bậc như thế nào, e rằng chỉ có mỗi mình đại đạo tôn mới có thể biết được. Những người khác, ngay cả nhị đạo tôn cũng không biết việc này. La Dương liên tục cảm khái. Ngoại trừ tấm chấn ma thạch bia ra còn có tin đồn gì khác nữa không? Tương truyền, cửu luyện huyền phong cốc là nơi thái cổ thần chiến. Vì vậy, linh lực ở cửu luyện huyền phong cốc vô cùng dồi dào, nhưng đồng thời cũng vô cùng hiểm ác. Ở La Thiên Đạo Trường, những đệ tử trung tâm cả đời ít nhất cũng sẽ có một cơ hội được vào cửu luyện huyền phong cốc tu luyện. Thời gian tu luyện thường là 3 năm. Vì vậy, cửu luyện huyền phong cốc thường không rộng mở với người ngoài. Nói như vậy, cho dù là ngươi cũng khó có thể vào, có đúng không? La Dương nói, cũng không hẳn như vậy. Các trưởng lão của La Thiên Đạo Trường đều có tư cách tiến vào cửu luyện huyền phong cốc, nhưng phải có lý do xác thực. Lý do? Mắt Tần Vô Song lóe lên ánh nhìn kỳ quái. Ta tin ngươi nhất định phải có lý do, đúng không? La Dương cắn môi, gật đầu nói, đúng vậy, ta đã nghĩ ra một lý do. Mau nói xem. Tần Vô Song trầm giọng nói, các trưởng lão của La Thiên Đạo Trường cũng có tư cách mỗi 3 năm vào cửu luyện huyền phong cốc một lần. Nhiều năm nay ta đã không dùng tư cách này rồi. Ở La Thiên Đạo Trường, ai cũng biết, La Dương ta không có con trai, không có người kế thừa. Vậy thì sao? Ta đã từng nói rằng, ta sẽ chọn một người kế thừa công lực của ta trong đám con cháu hậu bối. Muốn truyền công lực phải có một loại kế linh đan. Luyện chế kế linh đan cần phải có vài loại nguyên liệu chính. Các loại nguyên liệu chính này phải đến cửu luyện huyền phong cốc mới có thể tìm được. Lý do này vô cùng hợp lý. lại kết hợp được cả việc của bản thân La Dương. Tần Vô Song thản nhiên cười, lại hỏi, lý do này có thể được thông qua sao? Có thể thông qua hay không thì phải xem người của trạm kiểm soát nói thế nào. Kỳ thực La Dương cũng biết địa vị hiện nay của mình ở La Dương đạo trường, địa vị trưởng lão của hắn thậm chí còn không bằng những đệ tử trung tâm xuất chúng. Nếu không, hắn cũng không cần đợi La Vân thông báo mới biết được tin tức truyền đến từ các quốc gia nhân loại. Hay, nói như vậy, ngươi vẫn không chắc chắn. La Dương ảm đạm nói, hai đứa con trai của ta trước sau cũng không còn trên đời nữa rồi, không có người kế thừa. Ở La Thiên đạo trường không có tiền đồ. Vì vậy, những người ở trạm kiểm soát có nể mặt hay không cũng không thể biết trước. Đây là lời nói thật. Tần Vô Song mỉm cười nói, La Thiên đạo trường cũng đề phòng người của mình như vậy sao? Chẳng lẽ họ sợ ngươi sẽ hủy tấm chấn ma thạch bia, thả ra hai tên yêu linh thần đạo kia sao? La Dương cười như mếu, không phải họ sợ chuyện này. Tấm chấn ma thạch bia kia, ngoài lực lượng thần đạo ra, nếu không thể phá được nó, kể cả kỳ diệu huyền cảnh, cũng không thể hủy được tấm chấn ma thạch bia đó, với bản lĩnh của La Dương ta chắc chắn không làm được. Vậy phiền ngươi phải động não rồi, tóm lại, ta không cần biết ngươi dùng cách gì, nhất định phải vào được cửu luyện huyền phong cốc. Tần Vô Song khẩu khí kiên quyết, La Dương không nhịn được hỏi, chủ nhân, rốt cục ngài muốn vào đó làm gì? Đến lúc đó ngươi sẽ biết. Tần Vô Song lãnh đạm nói, sau khi đã quyết định xong, đám người bọn họ quyết định đi theo đường chính. Hai trạm kiểm soát đầu tiên nhìn thấy lệnh bài trưởng lão của La Dương, không do dự liền cho qua. Dù sao, những người ở xa thì thân phận càng thấp, càng tôn sùng trưởng lão. Đến trạm kiểm soát thứ ba, tuy La Dương đưa ra lệnh bài, nhưng vẫn bị chặn lại hỏi. La Dương đem lý do đã chuẩn bị sẵn nói ra. Đệ tử dự quan nhìn thấy lệnh bài, chỉ có thể cho đi, nói. Trưởng lão La Dương, chúng tôi ở đây có thể cho ngài qua, nhưng cửa ải phòng ngự cuối cùng là do trưởng lão La Thực đích thân chấn giữ. Ông ấy có cho qua hay không thì tôi không dám chắc. La Dương thản nhiên nói, cửa ải này các ngươi không cản trở, ta đã rất cảm kích rồi. Trạm kiểm soát sau không liên quan đến các ngươi, ta sẽ không làm khó dễ các ngươi đâu. Được, trưởng lão La Dương, mời. Thu hồi lệnh bài, tiếp tục hành trình, khoảng trăm dặm nữa là đã đến phạm vi cửu luyện huyền phong cốc. Trạm kiểm soát thứ tư cách cốc khẩu của cửu luyện huyền phong cốc không xa. Xem tình hình này, muốn đi vào cửu luyện huyền phong cốc, cũng không có khả năng vòng qua trạm kiểm soát thứ tư. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 551 trước cửa quan khẩu thứ tư, nhóm người Tần Vô Song quả nhiên bị ngăn lại. Trạm kiểm soát này mặc dù đệ tử trấn thủ chỉ có 5 tên, cộng thêm một trưởng lão chủ trì đại cục, tổng cộng mới chỉ có 6 người. Luận về thực lực tuyệt đối, 6 người này khẳng định không bằng bọn người Tần Vô Song. Nhưng trạm kiểm soát này là con đường nhất định phải đi qua nếu muốn tiến nhập vào cửu luyện huyền phong cốc. Bố trí cơ quan và trận pháp vô cùng lợi hại. Chỉ cần có kẻ địch bên ngoài xông vào, liền trực tiếp khai thông cơ quan và trận pháp. Uy lực của cơ quan và trận pháp vượt xa thực lực của bản thân người trấn thủ. Vì vậy, số người tuy ít, nhưng bọn người Tần Vô Song vẫn không dám xông vào. Trừ phi bọn họ có thể tiêu diệt toàn bộ 6 gã trấn thủ mà không để bọn họ dẫn động trận pháp và cơ quan. La Dương huynh, cơn gió nào lại thổi ngươi tới cửu luyện huyền phong cốc này vậy? Tiếp nhận lệnh bài La Dương quảng tới, La Thực mỉm cười hỏi. Mọi người đều là trưởng lão của La Thiên đạo trường, đương nhiên quen biết lẫn nhau, địa vị và tình cảnh chi tiết của hai bên cũng đều có nhận thức vô cùng rõ ràng. La Dương biết La Thực có thể được phái tới nơi này coi giữ cửu luyện huyền phong cốc, điều này chứng minh địa vị của hắn không tầm thường, chí ít ở hàng ngũ đạo tôn là nhân vật vô cùng được hoan nghênh, cũng vô cùng được tôn trọng. Bằng không thể gánh vác trọng trách này. So sánh lại, La Dương hắn chỉ khi nào nội bộ đạo trường thiếu hụt nhân lực, tạm thời điều động nhân lực mới có thể có cơ hội tới biệt viện Trúc Hải trấn thủ. Sự khác biệt địa vị này vẫn vô cùng lớn. Thực huynh, tiểu đệ từ lâu đã chuẩn bị luyện chế một viên kế linh đan, các vật liệu khác đều đã chuẩn bị hầu như đầy đủ. Bây giờ chỉ còn thiếu một chút thiêm vân đằng, ở bên trong cửu luyện huyền phong cốc mới có thể tìm được. Thực huynh, có thể châm trước cho đi qua không? La Thực trầm ngâm một lát, theo lý mà nói, mỗi vị trưởng lão, 3 năm đều có một lần cơ hội tiến nhập vào cửu luyện huyền phong cốc. La Dương đương nhiên cũng có đầy đủ tư cách này, nhưng hôm nay Thiên Dương Sơn nhân lực thiếu hụt. La Dương này cũng được cắt cử đi làm nhiệm vụ, lại tự ý rời vị trí công tác. Điều này khiến La Thực cảm thấy có chút hơi bất mãn. Dương huynh, bây giờ là thời khắc vô cùng quan trọng. Cửu luyện huyền phong cốc lại là cấm địa của La Thiên đạo trường chúng ta. Và Dương huynh cũng có trọng trách trên người. Chi bằng đợi sau khi tế tổ thanh minh, hãy lại tới đây. Đến lúc đó, tiểu đệ nhất định vì Dương huynh mở rộng quan khẩu. Hoan nghênh tiến vào. La Dương sớm biết nhất định sẽ có kết quả này. Với địa vị của La Thực, hắn muốn gây khó dễ cũng là chuyện đương nhiên. Nhưng La Dương đương nhiên không dễ dàng buông xuôi như vậy. Thản nhiên nói, Thực huynh, trước thanh minh và sau thanh minh không phải cũng cách nhau 1 tháng sao? Hôm nay ta đã tới đây rồi. Nếu tay không quay về, đệ tử môn hạ sẽ đối đãi với ta như thế nào? Nếu hiểu chuyện có lẽ không nói làm gì, nếu không hiểu chuyện, khẳng định sẽ nói xấu sau lưng, chỉ nói Thực huynh và tiểu đệ không hợp, giữa các trưởng lão tồn tại lục đục. Nói ra cũng bất lợi đối với La Thiên đạo trường của chúng ta đúng không? Ha ha, Dương huynh, những lời làm nhảm vô căn cứ đó, với cấp bậc của chúng ta, cần gì phải để ý đến? La Dương nhíu mày, trong lòng cũng có nóng giận. Thực huynh, nói đi cũng phải nói lại, ta nhớ trưởng lão trong đạo trường, cứ 3 năm đều có một lần tư cách tiến nhập vào cửu luyện huyền phong cốc. Ta bây giờ chẳng qua chỉ là sử dụng tư cách của bản thân mà thôi. Thực huynh không dự định đối đãi với tiểu đệ giống như kẻ địch, cử tuyệt tiểu đệ ở ngoài cửa chứ. La Thực thong dong cười nói, Dương huynh nói gì vậy? Tiểu đệ chỉ là cảm thấy, hiện giờ nội bộ đạo trường chúng ta thiếu hụt nhân lực. Đại bộ phận cao thủ đều đang ở bên ngoài chấp hành nhiệm vụ. Dương huynh thân có trọng trách, thực sự không nên đem tinh lực lãng phí bên trong cửu luyện huyền phong cốc. Thực huynh, đây cũng là việc riêng của ta. Mặc dù ta có nhiệm vụ trên người, đương nhiên đã sắp xếp vô cùng thỏa đáng, quả quyết không ảnh hưởng đến đại cục quá mức. Dương huynh, xin đừng làm khó tiểu đệ. Đây là thời kỳ vô cùng quan trọng. Tiểu đệ cũng chỉ là hy vọng cửu luyện huyền phong cốc bình an vô sự. La Dương nhíu mày, Thực huynh, lẽ nào La Dương ta còn có thể trở thành mối uy hiếp của cửu luyện huyền phong cốc sao? Ngươi không phải đang mắng tiểu đệ đấy chứ? Nếu ngươi cho rằng như vậy, ta cũng không còn cách nào. Mặc dù mỗi trưởng lão đều có tư cách 3 năm tiến vào 1 lần, nhưng thân là hộ pháp nơi này, ta cũng có quyền thực hiện trạng thái giới nghiêm trong thời kỳ vô cùng quan trọng này. Dương huynh, đặc quyền ở đây của ta, nên được quyền quyết định. Lời nói này của La Thực, hiển nhiên đã rất không khách khí rồi, cũng bớt đi một chút khách sáo xưng huynh xưng đệ. Bởi vì La Thực biết rõ hơn ai hết, với địa vị của La Dương ở La Thiên đạo trường, biểu hiện khách sáo với hắn, chỉ là một chút lễ tiết cơ bản mà thôi, thực sự muốn trở mặt. La Dương này căn bản không đáng kiêng kỵ. Bọn người Tần Vô Song, thân phận lúc này là tùy tùng của La Dương, đương nhiên không tiện nói chuyện, nhưng hắn cũng có thể dùng thần thức nhắc nhở La Dương. La Thực này kiêu ngạo như vậy, lẽ nào ngươi không có cách nào làm gì hắn sao? Tần Vô Song lấy thần thức lạnh lùng truyền âm hỏi. La Thực này có thể trấn thủ ở nơi này, địa vị khẳng định là cao hơn ta. Hơn nữa chỗ dựa phía sau cũng tốt hơn ta. Nếu không hắn đâu dám kiêu ngạo như vậy. La Dương kỳ thực cũng rất bất đắc dĩ. Đụng phải một kẻ như vậy, hắn cũng không nghĩ ra cách gì hay. La Thực này, không có chỗ nào sợ hãi ngươi sao? Ví dụ, hắn để ý đến cái gì? Hắn có nỗi đau khổ nào không? Ngươi không thể uy hiếp được hắn sao? Những lời này của Tần Vô Song, trái lại nhắc nhở được La Dương. Đang muốn mở miệng, La Thực đã đứng trên quan khẩu nói, trưởng lão La Dương, hiện giờ ta rất bận, nếu ngươi thật sự muốn vào trong, đợi sau tế tổ thanh minh, đại đạo tôn bọn họ đều quay về, ta đương nhiên sẽ để ngươi vào trong. Hơn nữa, nếu ngươi chỉ cần một gốc thiêm vân đằng, ta thậm chí có thể kêu môn hạ đi tìm cho ngươi. Đến lúc đó ngươi đến đây lấy là được rồi. Hôm nay, rất xin lỗi, tất cả các ngươi đều không thể thông qua. Cho dù La Dương không có bị khống chế, nghe được những lời này của La Thực, khẳng định cũng sẽ vô cùng giận dữ. Dù sao, đây cũng là một loại miệt thị, một loại khiêu chiến đối với thân phận của hắn. Trưởng lão La Thực, xem ra, ngươi đã quên đi chúng ta từ nhỏ đã cùng nhau trở thành đệ tử trung tâm, cùng nhau được đề bạt thành trưởng lão. Những tình cảm bạn bè xưa cũ này, ngươi cũng không xem là gì. Được rồi, vậy chúng ta không nói chuyện tình cảm gì nữa, trò này không đáng tiền. La Dương lạnh lùng nói, không sai, La Dương ta vận khí không tốt, sinh được hai đứa con trai đều lần lượt chết yểu. Cháu trai nhất mạch, cũng không có thiên phú dị bẩm. Tất cả những điều này, đều khiến địa vị, thân phận của ta ở La Thiên Đạo Trường giảm xuống trên diện rộng. Những chuyện này đều có đạo lý. La Thực nhàn nhạt cười nói, trưởng lão La Dương, những gia sự này của ngươi, tựa hồ không nên kể ra ở đây. Ta không muốn kể ra chuyện gì với ngươi, chỉ là muốn trần thuật một sự thực cho ngươi nghe. Ta tin ngươi cũng biết, cả đời ta cũng không có trông mong gì lớn. Tu Vi cũng không thể tấn thăng, cũng không có con cháu đông đúc. Ở La Thiên Đạo Trường, ta giống như một ánh chiều tà. Trưởng lão La Thực ngươi xem thường, cố ý gây khó dễ, ta có thể hiểu được. Nếu hôm nay đổi lại là những trưởng lão có thân phận hiển hách, dựa vào lương tâm hỏi một câu, ngươi có cự tuyệt không? Ngươi dám cự tuyệt sao chứ? Sắc mặt La Thực lúc xanh tái lúc trắng bệch. Trưởng lão La Dương, loại giả thiết này của ngươi, tựa hồ không có chút ý nghĩa nào. La Dương cười to ha ha. Không có ý nghĩa sao? Ta cảm thấy rất có ý nghĩa. Cái này gọi là lòng người dễ thay đổi. Được rồi, một khi ngươi đã không nể mặt, vậy ta cũng dứt khoát không khách khí nói thẳng. La Thực trong lòng chấn động, nhìn La Dương. Không biết ẩn ý bên trong của hắn là gì. Nghe khẩu khí của La Dương có chút bộ dạng điên cuồng, La Thực thực ra có mấy phần lo lắng. Ngày tháng còn lại trong đời La Dương ta cũng không còn nhiều, chỉ có hai tâm nguyện chưa xong. Một trong số đó, chính là đem công lực cả đời, truyền thừa lại cho con cháu của ta. Ngươi biết đó, truyền thừa công lực, nhất định phải có kế linh đan mới được. Ta tốn thời gian trăm năm, thu thập vật liệu, chính là vì kế hoạch này. Nếu ai ngăn cản kế hoạch này của ta, khiến kế hoạch này không cách nào thực hiện, thì kẻ đó chính là đối đầu với ta. La Thực hít một hơi lãnh khí, nghe ra, La Dương này quả thực có chút tẩu hỏa nhập ma rồi. Nhưng hắn cũng không sợ uy hiếp của La Dương, chỉ là cười lạnh nói, trưởng lão La Dương, ta không định ngăn cản kế hoạch của ngươi, ta đã nói rồi, ngươi cần thiêm vân đằng. Ta có thể tìm cho ngươi, hoặc là ngươi đợi sau thanh minh hãy đến. Tại sao phải đợi sau thanh minh? Chỉ nửa ngày ta cũng không muốn chờ đợi. Hôm nay ta đang sử dụng quyền lực của ta. Ngươi không để ta sử dụng quyền lực tư cách này, chính là cố ý gây khó dễ, là cố ý phá vỡ thể diện của ta. Những viện cớ này, ngươi lấy ra hù dọa đệ tử trẻ tuổi còn được. Chúng ta đều là lão gia hòa. Ngươi tưởng rằng có thể lừa gạt được ta hay sao? Nói cho cùng, ngươi chính là cảm thấy La Dương ta không giỏi, không đáng đặt trong mắt ngươi. Tốt lắm, ngươi biết đấy, những khuyết điểm khác La Dương ta không có, chỉ có tấm lòng hẹp hòi. Ngươi xem thường ta, gây khó dễ ta, cho dù ta không tốt, không biết nói thế nào cũng phải tính toán một trận với ngươi. La Thực cười lạnh nói, La Dương, ngươi cảm thấy ngươi thật sự có thể tính toán một trận với ta sao? Ngươi có biết không, chỉ cần ta khởi động cơ quan, cho dù thực lực của ngươi cường đại gấp đôi, như cũ cũng không thông qua được, chứ đừng nói là tiếp cận ta. La Thực, ngươi thật sự ngốc, hay là giả vờ hồ đồ? Lẽ nào ta nhất định phải... ở đây tính toán một trận với ngươi, mới có thể khiến ngươi hối hận sao? Ngươi cảm thấy, ngươi không có nhược điểm và uy hiếp rơi vào trong tay ta sao? Ngươi chớ quên, mặc dù hiện giờ ta không được thế, nhưng ta tốt xấu thế nào cũng chủ trì biệt viện Trúc Hải. Trưởng tôn nhất mạch của La Thực ngươi, hiện giờ đang tu luyện ở Lang Nha Phong. Ngươi cảm thấy, ta trói buộc hắn một chút, thậm chí làm một chút động tác nhỏ, có đủ khiến ngươi hối hận cả đời không? Lời này nói ra, La Thực thực sự khiếp sợ. Hắn có thể khiến La Dương mất mặt, có thể coi thường kháng nghị của La Dương, nhưng hắn cũng không thể bỏ qua những lời La Dương nói. La Dương, ngươi đang uy hiếp ta sao? Trong mắt La Thực sát khí lóe lên. Đúng, ta chính là đang uy hiếp ngươi. La Dương một chút cũng không phủ nhận, lớn tiếng nói, ngươi gây khó dễ cho ta, ngăn cản kế hoạch của ta, khiến tâm nguyện của ta không thể hoàn thành, vậy càng trở thành đối thủ không đội trời chung với ta. Cho dù là ngọc nát đá tan, ta cũng đấu một trận với ngươi. Ngọc nát đá tan, bốn chữ này thực sự là vô cùng hãi hùng khiếp sợ. La Thực nghe thấy lỗ chân lông cũng mở ra, nghe khẩu khí tựa hồ điên cuồng của La Dương, tuyệt đối không phải nói đùa. Xem ra, lão nhân La Dương này đã tẩu hỏa nhập ma rồi. La Thực không sợ La Dương ở trạng thái bình thường, nhưng đối với La Dương nổi điên, cũng ít nhiều có chút kiêng kỵ. Một con người một khi đã nổi điên rồi, không có chuyện điên cuồng gì là không làm ra. Vạn nhất La Dương thật sự hạ thủ với trưởng tôn nhất mạch của hắn, vậy huyết mạch kiêu ngạo nhất trong mạch của La Thực hắn cũng sẽ bị chặt đứt rồi. Đó chính là vốn luyến lớn nhất để mà duy trì nhất mạch hắn. Một khi mất đi, vận mệnh của hắn cũng không tốt hơn La Dương được bao nhiêu. Đây đều là cục diện một việc tổn hại cũng khiến những việc khác tổn hại theo. Một việc quang vinh cũng làm những chuyện khá quang vinh theo. Nghĩ đến đây, La Thực do dự. Ta không muốn nói nhiều lời vô nghĩa nữa. Hoặc là cho đi, hoặc là ta rời khỏi. La Dương lại tiếp tục tung ra uy hiếp. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 552. La Thực không phải là một bức tượng điêu khắc bằng bùn đất. Nghe uy hiếp của La Dương, trong lòng cũng sôi gan giận dữ. La Dương đúng là bất chấp thể diện. Nếu là đặt vào lúc bình thường, La Thực căn bản không sợ hắn. Nhưng hiện tại hắn tạm thời chủ trì biệt viện Trúc Hải, nếu muốn hạ thủ với tôn tử của hắn là chuyện quá dễ dàng. Hoặc là cho qua, hoặc là rời đi. Trong lòng La Thực do dự, hắn biết nếu La Dương ôm hận rời đi, sợ rằng thật sự sẽ hạ thủ với tôn tử của hắn. Nghĩ đến đây, La Thực tức giận đến cực điểm, bất chấp tất cả cái gì cũng dám làm. Thầm nghĩ, La Dương, một khi ngươi đã muốn chơi xấu ta, ta sẽ chơi xấu hơn với ngươi. Đừng trách lão tử thủ đoạn độc ác vô tình, là bản thân ngươi muốn tìm cái chết. La Dương lạnh lùng nhìn biểu tình biến hóa của La Thực, Tần Vô Song nhắc nhở nói, La Thực này ánh mắt lóe ra, chỉ sợ trong lòng có mưu ma trước quỷ, phải đề phòng hắn. La Thực đột nhiên cười lên, trưởng lão La Dương, giữa chúng ta, há phải làm đến mức không thể dàn xếp như vậy sao? Quyền lựa chọn nằm trong tay người. La Dương thản nhiên nói, trưởng lão La Dương, ngươi có biết là ngươi khiến ta rất khó xử không? Chuyện này vốn không cần làm đến mức này. La Thực ta cũng không có ý đối địch với ngươi. La Thực giả tâm giả ý nói, trưởng lão La Thực, nếu đã bất chấp thể diện, thì không cần làm bộ làm tịch. Chúng ta không còn trẻ nữa, đều là lão gia hỏa rồi. Hiểu tận gốc rễ, trò đó của ngươi, không cần dùng. Ta chỉ muốn sảng khoái đưa ra đáp án, cho phép qua hay là không cho đi. La Thực nói, lời nói đã nói đến mức độ này rồi, ta không cho đi qua, chính là làm khó bản thân. Trưởng lão La Dương, đừng trách ta không nhắc nhở ngươi chứ. Nếu bên ngoài xảy ra bất trắc gì, trách nhiệm này ngươi phải gánh vác. Xảy ra bất trắc gì chứ? La Dương cười lạnh nói, có bất trắc hay không liên quan gì đến ta. Bây giờ ta chỉ quan tâm đến bản thân, những chuyện khác, một chút cũng không để ý. Ta vì La Thiên Đạo Trường mà hy sinh cả cuộc đời mình, đến lúc già mới nhìn ra ở đâu cũng bị người ta lạnh nhạt.